lập tức bộc phát ra tiếng hoan hô, bầu không khí trực tiếp dẫn bạo đi ra. Thiên Vân Đại Đế, Thiên Vân Đại Đế, Thiên Vân Đại Đế, uy vọng của hắn, cái này chính thức thể hiện ra. Nhìn lấy phía dưới một đám người kích động hoan hô lên, dù là hãm ách cuốn họng, bọn hắn đều muốn la lên có thể có như thế dân tâm, duy chỉ có Dịch Thiên Vân mà thôi, còn lại thế lực khinh thường tại nhỏ yếu sùng bái mình, không có gì hay chỉ có cường giả đi theo mình, mới là bọn hắn cần có theo bọn hắn nghĩ, Dịch Thiên Vân đúng vậy cái kẻ ngu hành vi. Dịch Thiên Vân nhìn chung quanh một vòng, mặt mỉm cười, cái này liền là thế lực của mình, liền là người của mình a. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, từ lúc đầu Thiên Tuyền Cung, đến bây giờ có được cả cái thần vực, thật sự là một chuyện không cách nào tưởng tượng sự tình, vượt qua biên độ quá lớn. Chợt hắn khẽ vươn tay, tất cả mọi người lập tức an tĩnh lại, hết thảy đều là chỉnh tề như vậy, không cần bất luận cái gì lên tiếng, liền một thủ thế, đây chính là hắn thiên hạ, thế lực của hắn. Chương 1529, nhiều loại. Dịch Thiên Vân nhìn lấy điên cuồng như vậy đám người, nội tâm vô cùng bành trướng, đối với thế lực khác đại năng mà nói, cái này cũng không tính là gì, thậm chí cảm thấy rất phổ thông. Đối với hắn mà nói, đây chính là chưa từng có quá trình, ý nghĩa phi phàm, bởi vậy có thể nào không kích động. Xem lại các ngươi đều có thể tới tham gia, ta từ đáy lòng cảm thấy cao hứng, ta hiểu rõ cũng không có tới tham gia, có là không muốn tham gia, có là đối với mình không có có lòng tin, có tức thì bị người khác nói không có tư cách tham gia, mới không có tới tham gia. Đối với những người này, ta chỉ muốn nói không nên bị người khác trái phải, càng là không nên bị mình trái phải. Muốn hướng đi đại đạo, nhất định phải tuân theo bản tâm, chỉ phải đi hoàn thành trong lòng mình suy nghĩ, mới thật sự là đại đạo. Dịch Thiên Vân âm thanh âm vang hữu lực, nhìn như nhẹ nhàng ngữ khí, lại là truyền khắp toàn bộ tam giới thần vực, trực kích nội tâm của bọn hắn, cả đám đều ngây ngẩn cả người, nhất là những cái kia không có tham gia tuyển bạc, nội tâm bỗng nhiên toát ra một đám lửa đến, cảm thấy mình thật là nên tham gia, nhưng là bây giờ tham gia, còn kịp sao? Hối hận tâm tình, lập tức tại bọn họ nội tâm tràn ngập, vì cái gì ta không tham gia, vì cái gì cảm thấy mình không được, có lẽ đúng vậy, ngay cả mình đều cho rằng không được, mới sẽ cảm thấy mình không được, ta vì sao như vậy xuẩn a? Hẳn là đi tham gia mới đúng, mà không phải đợi ở chỗ này, bây giờ còn có thể tham gia à, ta còn muốn báo danh. Cả đám đều bị Dịch Thiên Vân lời nói cho nhóm lửa nội tâm đoàn kia lửa, bọn hắn đều muốn tham gia, có thì là bị nói nhiều rồi, liền không đi tham gia, có như là Dịch Thiên Vân nói, đối với mình không tự tin, chính là không tới tham gia. Tại bọn họ có mấy phần không cam tâm lúc, Dịch Thiên Vân âm thanh lần nữa truyền ra, ta hiện tại lại cho các ngươi một cơ hội, hiện tại liền chạy tới tham gia, liền có cơ hội. Dịch Thiên Vân cười tuyên bố, tại tuyên bố ra về sau, toàn bộ tam giới thần vực lần nữa sôi trào lên, vốn là không tham gia, đều nhao nhao chạy về đằng này qua tới tham gia, vô luận có thể hay không được tuyển chọn, ngay cả cái này chút dũng khí đều không có, nói thế nào thành đại sự. Dịch Thiên Vân bản ý chính là ở đây, có lẽ tại như vậy nhiều tu luyện giả bên trong, cuối cùng chỉ có thể chọn lựa ra một phần nhỏ, thậm chí có khả năng không quá một bàn tay, nhưng muốn đến lại không đến, cái này sẽ đối với sau này tu hành có chỗ trở ngại. Suy nghĩ thông suốt, mới thật sự là mấu chốt, một mực đè ép rầu rĩ không vui, nói thế nào có đột phá. Rất nhanh liền lần lượt có không ít tu luyện giả chạy về đằng này tới, như thế mở một mặt lưới, để tất cả mọi người đối Dịch Thiên Vân càng thêm sùng bái, có thì là rũ xuống đầu không nói, phản phất bị nhìn ra tâm tư. Những người này liền là cười nhạo những người khác tu luyện giả, bọn hắn lo lắng cho mình sẽ bị Dịch Thiên Vân nhìn ra, đến lúc đó ngay cả tư cách cũng bị mất. Tuy nhiên Dịch Thiên Vân chỗ nào có thể nhìn ra được, hắn cũng sẽ không độc tâm thuật, tự nhiên không biết trong lòng bọn họ suy nghĩ, huống hồ coi như biết ai làm ra loại chuyện này, hắn cũng sẽ không đá ra khỏi cục, nhưng trong nội tâm chắc chắn sẽ không bị liệt là đệ tử nhân tuyển, phẩm hạnh phi thường trọng yếu, đối với hắn mà nói so thiên phú đều trọng yếu hơn. Đối với thế lực khác mà nói, cái gì phẩm hạnh, tính cách gì, những này đều không phải là trọng điểm, liền xem như sát nhân cuồng ma, như cũ sẽ có thể được đến trọng điểm bồi dưỡng. Đối với Dịch Thiên Vân mà nói, những này đều không phải là trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, bởi vì những người này dễ dàng phản bội, càng là dễ dàng ở sau lưng đâm một đao, tốn hao nhiều khí lực như vậy bồi dưỡng làm cái gì, giúp người khác vỗ béo sao. Rất nhanh bọn hắn đều nhao nhao chạy tới, nhân số lập tức tăng vọt mấy cái ức, để người dự thi số lượng càng nhiều hơn. Nhìn thấy bọn họ chạy tới, Dịch Thiên Vân cảm thấy phi thường hài lòng, hắn muốn đúng vậy loại hiệu quả này. Tại tiếp tục mấy người sau một khoảng thời gian, bọn hắn cuối cùng tại lục tục ngo ngoe đến đông đủ, nên tới đều tới, không đến thật liền không tới Dịch Thiên Vân, không đại biểu có thể đánh động trái tim tất cả mọi người, có thật sự là tự ti đến thung lũng loại hình, hoặc là thân thể có thiếu hụt, thủy chung vẫn là không dám phóng ra một bước, điểm ấy cũng không phải là hắn có khả năng trái phải, hắn là nơi này đại đế, mà không phải chân chính thần, không có cách nào làm cho tất cả mọi người tới, hắn làm cho tất cả mọi người tới, kỳ thực đúng vậy muốn bồi dưỡng bọn hắn, từ đó chọn lựa ra đệ tử ưu tú, ở đây có không ít trưởng lão cùng chấp sự, ai quy định nhất định phải là đệ tử của hắn? Chẳng lẽ còn lại trưởng lão, liền không thể rồi, bởi vậy tất cả cường giả đệ tử tuyển bạc, mà không phải đơn chỉ là hắn tuyển bạc, điểm ấy hắn còn không có công bố ra, bởi vậy mỗi người đều tưởng rằng Dịch Thiên Vân tuyển bạc đệ tử mà thôi. Rất tốt, các ngươi có thể lấy dũng khí tới, chứng minh các ngươi tiềm lực vô cùng. Dịch Thiên Vân vừa cười vừa nói, vậy bây giờ bắt đầu nói rõ phía dưới quy tắc, ta tuyển bạc đệ tử không hạn chế số lượng, chỉ cần đạt tiêu chuẩn, cũng sẽ phải nếu có 100 người thông qua, vậy thì 100 người đều là đệ tử của ta, 1.000 người, vậy thì 1.000 người đều là đệ tử của ta, không thiết trí nhân số tiêu chuẩn, để bọn hắn đều kinh hãi, lớn như thế thủ bút, thật đúng là chưa thấy qua cường giả đều là bạc tim, không nói bao nhiêu tên, đều là ba hạng đầu liền không sai biệt lắm. Dịch Thiên Vân như thế khoa trương, trực tiếp đúng vậy không hạn chế nhân số, bất quá bọn hắn không có quá mức tại kích động, không hạn chế nhân số, không đại biểu thật là tùy ý tuyển nhận, có trời mới biết độ khó cao bao nhiêu, đến đằng sau có thể có một hai cái thông qua, cũng rất không tệ. Tiếp lấy cho mọi người nói điểm có động lực sự tình, trận này tuyển bạc giải thi đấu, không riêng gì ta tuyển đệ tử, còn có đông đảo trưởng lão cùng các thần tướng, đều sẽ tham dự trong đó, mang ý nghĩa các ngươi có càng nhiều cơ hội được tuyển chọn, chỉ muốn biểu hiện tốt một chút, đều sẽ có trở thành trong đó một vị trưởng lão, hoặc là thần tướng đệ tử, bởi vậy các ngươi không nên tùy tiện từ bỏ, coi như không đạt được tiêu chuẩn của ta, nhưng không đại biểu không thể trở thành đệ tử của bọn hắn. Lúc này bên trên từng dãy trưởng lão cùng thần tướng, đều ngồi ở chỗ đó mỉm cười mà chống đỡ bọn hắn, cảm thấy phương pháp này còn thực là không tồi, nhất là như thế lực thu hút, cũng chỉ có Dịch Thiên Vân mới có, đổi lại bọn họ nhưng không có cơ hội tuyển bạc, từ đó chọn lựa ra đệ tử ưu tú, vừa lúc phi thường phù hợp ý nghĩ của bọn hắn, cái này quá tuyệt vời, bởi như vậy, coi như không có bị Thiên Vân Đại Đế chọn trúng, cũng có khả năng bị còn lại trưởng lão chọn trúng, đúng a? Ngoại trừ Thiên Vân Đại Đế bên ngoài, ta còn muốn gia nhập Vũ Thần Đem Tòa phía dưới, ta ngoại trừ Thiên Vân Đại Đế bên ngoài, còn muốn gia nhập Mộng Thần Đem Tòa phía dưới. Từng cái càng thêm kích động lên, không nghĩ tới còn có ngoài định mức, cái này để bọn hắn càng thêm kích động, chỉ cần bị bất luận cái gì trưởng lão hoặc là thần tướng chọn trúng, kỳ thực đều là một kiện vinh dự, càng là thăng chức rất nhanh cơ hội, cái này có thể nói là niềm vui ngoài ý muốn, còn lại các trưởng lão, đều không nghĩ tới Dịch Thiên Vân sẽ lợi dụng điểm này, đến trên diện rộng mở rộng bên này thực lực, có chút thần tướng hoặc là trưởng lão, hoàn toàn chính xác không có thời gian cái gì đệ tử. Hiện tại đúng vậy một cái rất không tệ thời cơ, vốn là Dịch Thiên Vân đúng vậy khắp nơi quan tâm cả cái thế lực, không thể chỉ là vì chính mình suy nghĩ, mà là vì cả cái thần vực suy nghĩ. Chương 1530, chân què, tâm không què. Dịch Thiên Vân nói rõ, làm cho tất cả mọi người bầu không khí càng là tăng vọt, một đợt sau một đợt cao, đây tuyệt đối là vui mừng ngoài ý muốn, có thể nào không cao hứng đâu, cái này cùng vốn cho là phần thưởng chỉ có một cái. Đột nhiên giữa liền thêm ra hơn mấy trăm kiện phần thưởng đi ra, cái loại cảm giác này có thể tưởng tượng được cơ sẽ trở nên càng nhiều, liền mang ý nghĩa mình có càng lớn cơ hội, bởi vậy bọn hắn liền trở nên càng thêm có động lực, chí ít không phải là triệt để hoàn thành thí luyện, mới có thể trở thành Dịch Thiên Vân đệ tử, có cảm thấy mình rất không có khả năng thành công, nhưng nó giữa biểu hiện tốt, không thể nghi ngờ sẽ bị còn lại trưởng lão nhìn trúng, trừ cái đó ra, còn lại kinh hỉ, chờ các ngươi phát hiện. Dịch Thiên Vân nhìn lấy bọn hắn cười một tiếng, đồng thời toàn trường đều an tĩnh lại, nhưng trên nét mặt kích động, là khó mà tùy tiện chìm xuống. Như vậy hiện tại bắt đầu tiến hành thí luyện, ta thí luyện vô cùng đơn giản. Dịch Thiên Vân vung tay lên một cái, hư không trung lập tức xuất hiện một cái cự đại cầu thang, trùng điệp hướng phía dưới áp xuống tới, đông một tiếng, đem trước đó chừa lại tới đất trống, cho cấp tốc lấp kín. Cái này cầu thang làm được phi thường rộng rãi, đều nhanh muốn chiếm hơn phân nửa lục địa. Lập tức liền có thể đồng thời dung nạp vài ức người, thậm chí hơn 1 tỷ người đi lên, càng là đến đằng sau, cầu thang lại càng nhỏ, tuy nhiên lại thế nào nhỏ, đều có thể chứa đựng rất nhiều người đồng thời hành tẩu, tuy nói chưa nói tới duy nhất một lần đều có thể đi lên, nhưng chia mấy đám đi lên,